Bất Diệt Long Đế, chương 145, ăn nhân tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nồng đậm gấp hai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly ngồi xếp bằng, nhập định tu luyện một lần, hiện tại cái này độ tu luyện quả nhiên tăng nhanh, tựa như là tại thiên ngục khách sạn trong phòng khách tu luyện. Hắn trợn mở trong mắt, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Nơi này thiên địa huyền khí nồng đậm, nếu có thổ dân dân, tự nhiên độ tu luyện tựu gia tăng gấp 2, tự nhiên lại càng dễ sinh ra cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên đảo hồ có 3 cái tiểu thế giới, thiên đà tử nói đều là thiên ngục lão nhân tự mình dẫn đội đi vào chân áp. Thiên ngục lão nhân cụ thể cảnh giới gì Lục Ly không biết, nhưng có thể tại Bắc Mạc chiến thần bảng bài danh trước 3 kia là tuyệt đỉnh đỉnh phong tồn tại. Nói một cách khác trong tiểu thế giới thổ dân dân rất mạnh, không nói quân hầu cảnh đi, bất diệt cảnh khẳng định có. Mà thiên đà tử chỉ có hồn đàm cảnh đỉnh phong, đừng nói bất diệt cảnh, coi như mệnh luân cảnh hắn đều gánh không được a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn toàn chính xác quá lỗ mãng, Lục Ly âm thầm thở dài, giờ phút này không có gì để nói nhiều, hết thảy làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên đà tử bạo nộ rồi một hồi, ổn định tâm thần, hắn bất đắc dĩ thở dài nói. Đi thôi, bốn phía đi dạo, giống như thượng thiên phù hộ chúng ta, tiểu thế giới này không có thổ dân, chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp trở về. Nếu có chúng ta liền chuẩn bị chôn xương ở đây. Lục Ly đứng dậy để Lục Ải Nhân đi theo, hai người chậm rãi trong rừng rậm tiến lên, thiên đà tử một đường đều phi thường cẩn thận, một mực bốn phía liếc nhìn dò xét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xa xa xa, đi về phía trước hơn 10 dặm tiền phương đột nhiên vang lên một trận ma sát mặt đất thanh âm. Thiên đà tử lập tức khẩn trương lên, thân thể hướng trên đại thụ bay vọt mà lên hướng nơi xa nhìn vài lần, hắn quát to. Độc giác mãng mau trốn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Độc giác mãng Lục Ly nghe nói qua, là tam phẩm huyền thú, hắn có chút không hiểu là thiên đà tử hồn đàm cảnh đỉnh phong, tại sao lại e ngại một đầu độc giác mãng. Thiên đà tử đã quay người hướng về sau mặt chạy hết tốc lực, Lục Ly không dám hỏi nhiều, chỉ có thể để một cái Lục Ải Nhân mang theo chính mình lao nhanh. Hắn không phóng thích huyết mạch thần kỹ tình huống dưới, phi còn chưa đủ xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xa xa xa, kia ma sát mặt đất thanh âm càng lúc càng lớn, Lục Ly rốt cục biết thiên đà tử vì sao muốn chạy trốn. Bởi vì đằng sau vang lên thanh âm không phải một đạo, mà là một mảnh, điều này nói rõ ít nhất có hơn 10 đầu độc giác mãng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để một cái Lục Ải Nhân đi ngăn trở, nếu không ngươi chạy không thoát. Thiên đà tử tiếng giống theo tiền phương truyền đến, hắn cũng không ai chạy, phi từ đầu đến cuối thả chậm một tia. Lục Ly cắn răng đối một cái Lục Ải Nhân hạ lệnh. Đi ngăn lại phía sau huyền thú, anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ải Nhân trong đầu có hồn trùng, vô pháp kháng cự chủ nhân mệnh lệnh, nó xanh mơn mờn trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng sợ, lại chỉ có thể quay đầu nhìn về đằng sau bôn tàu mà đi. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly không dám dừng lại, để một cái so sánh cường đại Lục Ải Nhân mang theo hắn lao nhanh. Đằng sau rất nhanh vang lên từng đạo xì xì thanh âm, không có qua quá lâu cái kia Lục Ải Nhân hét thảm lên, đoán chừng giữ nhiều lành ít, bị độc giác mãng cho chi ăn. Lục Ly khống chế Lục Ải Nhân đoạt mệnh lao nhanh, một mực bôn tẩu mấy chục dặm mới phát hiện thiên đà tử thân ảnh. Thiên đà tử đứng tại một viên đại thụ bên trên, nhìn quanh một trận nói. Không có đổi tới, đây là cái gì quỷ địa phương a, độc giác mãng thoáng cái xuất hiện hơn 10 đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng cường đại huyền thú số lượng thường thường hồi, sẽ, càng ít, cái này cùng nhân loại võ giả là đạo lý giống nhau. Tam phẩm huyền thú bên ngoài ngược lại là rất nhiều, nhưng duy nhất một lần xuất hiện hơn 10 đầu độc giác mãng tình huống thiên đà tử chưa từng thấy qua. Lục Ải Nhân chết một cái, Lục Ly nội tâm ám khổ. Thiên đà tử tiến vào nơi này, không có bên ngoài như vậy nghe lời, Lục Ải Nhân chết một cái thiếu một cái, không có Lục Ải Nhân vừa rồi loại tình huống kia hắn liền chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi thôi, thiên đà tử chờ giây lát phất phất tay để Lục Ly đi theo hắn. Giờ phút này Lục Ly đối với Thiên Đà Tử giác quan rất chênh lệch, đoán chừng giờ phút này Thiên Đà Tử mang theo hắn chính là vì thời khắc mấu chốt để hắn ngăn trở huyền thú hoặc là địch nhân a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá đứng tại Thiên Đà Tử góc độ đi cân nhắc vấn đề cũng là bình thường. Hai người lần này rất có thể không ra được, mệnh cũng bị mất, xung kích mệnh luân cảnh liền là chê cười. Lục Ly đối Thiên Đà Tử vô dụng, đương nhiên sẽ không giống như kiểu trước đây, dù sao hắn cùng Lục Ly lại không quá thâm tình nghị. Hai người trầm mặc tiến lên, bảy cái lục ải nhân theo sau lưng, Thiên Đà Tử tiếp tục dò xét, lần này càng thêm cẩn thận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bồn tẩu hơn 20 dặm, Thiên Đà Tử lần nữa gầm thét. Tiền phương xuất hiện một cái tứ phẩm huyền thú, để hai cái lục ải nhân đi ngăn trở, nếu không chúng ta đều phải chết. Tứ phẩm huyền thú, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly toàn thân run lên, hắn đôi mắt lấp lóe có chút chần chờ, nơi xa một cỗ như hồng hoang mãnh thú thú uy tràn ngập tới về sau, hắn trong nháy mắt không do dự. Hắn phái hai cái lục ải nhân hướng tiền phương phóng đi, để một cái lục ải nhân mang theo cùng Thiên Đà Tử cải biến phương hướng hướng bên trái lao nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, một đạo chấn thiên giống to tiếng vang lên, toàn bộ sơn lâm đều đang run rẩy, Lục Ly bị chấn động đến khí huyết quay cuồng không ngớt. Hắn liên tục thúc giục lục ải nhân phi tăng tốc, đầu mình thỉnh thoảng hướng về sau mới nhìn lại, sợ cái kia quái vật khổng lồ đuổi theo. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Đà Tử quả nhiên là lôi kéo hắn đến đệm lưng, đều chạy không còn hình bóng. Lục Ly âm thầm chửi mẹ, lại không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục hướng tiền phương lao nhanh. Giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đằng sau lần nữa truyền đến một đạo kinh thiên giống to, kia thú uy lại bao phủ Lục Ly, mà lại đằng sau truyền đến một đạo tiếng bước chân ầm ập. Lục Ly âm thầm kêu khổ, chỉ có thể lần nữa phân biệt điều tập hai cái lục ải nhân đi ngăn chặn, nếu không cho cái kia tứ phẩm huyền thú tới gần, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hết thảy mang vào 8 cái lục ải nhân, hiện tại mới như vậy một chút thời gian lại tổn thất 5 cái. Lục Ly đôi mắt ảm đạm, ẩn ẩn có loại cảm giác hắn cùng Thiên Đà Tử tựa hồ thật muốn chết ở nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục ải nhân hoàn toàn chấp hành mệnh lệnh của hắn, hai cái lục ải nhân một trước một sau hướng về sau mặt phóng đi, Lục Ly để một cái lục ải nhân mang theo lao nhanh. Một mực bôn tẩu hai nén hương thời gian, Lục Ly đột nhiên cảm giác tiền phương tia sáng sáng lên, hắn lập tức đại hỉ, rốt cục đi ra rừng rậm sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hầy uống, rầm rầm rầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn không có lao ra, Lục Ly liền nghe ra đến bên ngoài Thiên Đà Tử tiếng hét phẫn nộ, còn có huyền lực ngoại phóng bổ vào trên mặt đất thạch phong bên trong dẫn tiếng nổ. Chẳng lẽ bên ngoài cũng có huyền thú, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly lao nhanh mà ra, mục quang bốn phía liếc nhìn, rất nhanh phát hiện ra Thiên Đà Tử, hắn nhìn mấy lần sau lại mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cùng Thiên Đà Tử chiến đấu không phải huyền thú, mà là 4 người, 4 thiếu nữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 4 người niên kỳ gần giống như hắn đại, nhưng cái này 4 thiếu nữ đều là hồn đàm cảnh, trọng yếu nhất chính là phi quá nhanh, so Thiên Đà Tử nhanh hơn, tựa như 4 cái quỷ ảnh. Đây không phải trọng điểm ở chỗ bên trái một tòa núi nhỏ bên trên đứng đấy một cái 11-12 tuổi xinh đẹp tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài kia không có động thủ, lạnh lùng nhìn qua giữa sân, Lục Ly tùy ý cảm ứng thoáng cái, lại hiện tiểu nữ hài này cũng là hồn đàm cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Đà Tử bất hạnh nói chúng, cái này địa phương thiên địa huyền khí đặc biệt nồng đậm, nơi này có thổ dân, thực lực khẳng định đều rất cường đại. Cái này nam thiếu nữ trang trí rất kỳ dị, đều mặc ma y, trải lấy bím, lỗ tai tựa hồ còn đặc biệt nhọn một chút, rất rõ ràng là tiểu thế giới này thổ dân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thổ dân xuất hiện 5 cái đều là hồn đàm cảnh, tiểu nữ hài kia mới 11-12 tuổi lại đồng dạng đạt đến hồn đàm cảnh. Tiểu thế giới này cường giả có bao nhiêu vô pháp tưởng tượng. Đỉnh phong nhất cường giả đạt tới cảnh giới gì đồng dạng vô pháp tưởng tượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhà còn có mấy cái kẻ ngoại lai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia bốn thiếu nữ tại cùng thiên đà tử giao chiến, không chú ý Lục Ly bên này, đứng tại tiểu sơn đỉnh núi xinh đẹp tiểu nữ hài lại chú ý tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng hờ hững trên mặt lộ ra một tia đùa cợt nói. Tới thật đúng lúc cái này lão đầu tử đều nhanh chết già rồi, thịt quá khó ăn. Cái này coi như tuổi trẻ, trở về nấu hương vị khẳng định ngon. Lục Ly hồ khu run lên, nơi này thổ dân dân không phải là ăn nhân tộc A, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.